Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, một sân thắng thảm, chương 163, một sân thắng thảm, khốc liệt, đây là một hồi vô cùng đại chiến thảm liệt. Thú nhân bên này, theo sói kỵ bị giết hết sạch sẽ, hơn một vạn thú nhân chiến sĩ đang từ từ bị loài người áp chế xuống. Theo thời gian trôi qua, loài người tồn người còn sống sót càng ngày càng mạnh, cuối cùng hình thành một luồng khủng bố dòng lũ, nghiền ép phía trước, hơn nữa, nhân loại kia còn lại mấy trăm kỵ binh lại giết trở về. Từ thú nhân phía sau giết trở về, hình thành một cái đáng sợ phá hoại, rốt cục xông vỡ thú nhân phòng ngự, thú nhân tán loạn, các anh em lúc báo thù đến rồi. Giờ khắc này, Lâm Dật vung vẩy chiến mâu, cao thét liên tục, tiếng gầm tràn ngập tứ phương, kinh sợ vô số thú nhân, nhưng kích thích lên tất cả mọi người nội tâm lửa giận cùng cừu hận. Trong phút chốc, loài người đội ngũ sĩ khí đắt đỏ, sát khí ngút trời, chém giết càng hung tàn mấy phần, một cái hô hấp, thì có hơn mấy trăm ngàn thú nhân bị vô tình đánh giết. Toàn bộ hẻm núi đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, thi thể nằm ngang, chồng chất như núi. Đại chiến tiến hành tới đây, đã từ từ tiếp cận kết thúc, tứ đại thế lực đội ngũ từng người bạo phát sức mạnh cuối cùng. Hướng phía trước tan vỡ thú nhân đội ngũ giết tới, hình thành nghiêng về một bên tàn sát, đây là cuối cùng chuyển biến, là loài người tàn sát thú nhân chiến sĩ, người người hai mắt đỏ đậm, giết tới điên cuồng, máu tanh giết chóc, dã man chiến tranh đang muốn tiếp cận kết thúc. Đây là một hồi hai tộc trong lúc đó sinh tử đại chiến. Cuối cùng là loài người đạt được thắng lợi. Nhân tộc, lại là nhân tộc, một tên mạnh mẽ thú nhân đầu lĩnh rít gào liên tục. Máu me khắp người, nhưng đáng tiếc đang bị một tên thanh niên một mâu xuyên thủng yết hầu. Dòng máu nương theo hắn rít gào dâng trào đi ra, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất chết rồi. Lâm Dật đầy người là huyết. Một đôi tràn ngập giết chóc con mắt đảo qua bốn phía. Một đoàn thú nhân sợ hãi lùi về sau. Bọn họ bị giết đến sản sinh sợ hãi tâm tình. Đối với nhóm người này loại sản sinh e ngại. Phảng phất kích thích lên trong máu vật gì đó. Thú nhân sợ hãi, giết sạch bọn chúng. Ra lệnh một tiếng, nương theo Lâm Dật chờ người máu tanh tàn sát. Rốt cục đem phía trước cuối cùng một luồng thú nhân cho giết chết sạch sẽ. Sau đó, toàn bộ trên chiến trường, chỉ có rải rác thú nhân tồn tại, đang muốn chạy trốn ra hẻm núi. Nhưng đáng tiếc nghênh tiếp bọn họ chính là một nhánh lại một nhánh sắc bén cốt tiễn giết chết. Tương Cầm Cầm xuất lĩnh 3.000 chiến cung thủ, cẩn thận vây quanh ở Lâm Dật chờ đội ngũ bốn phía. Đây là một loại bảo vệ, bởi vì, vào giờ phút này, nguyên bản 5.000 tinh nhuệ trường thương chiến sĩ. Bây giờ chỉ còn lại dưới hơn 2.000 người. Hơn nữa, người người mang thương, có một phần lớn người thậm chí đứng cũng không vững, cơ thể hơi run rẩy, vẫn như cũ ngoan cường đứng, không có ngã xuống. Tương Cầm Cầm, kiểm tra cứu trị người bệnh. Lâm Dật nhanh chóng hạ lệnh, sau đó Tương Cầm Cầm không nói nhảm, dẫn dắt một đám chiến cung thủ, chính qua lại ở này một mảnh chiến trường. Tìm kiếm bản bộ đội ngũ người bệnh, tử vong là không thể tránh được, thế nhưng bị thương không chết nhất định phải cứu trị, bằng không chính là tổn thất thật lớn. Nàng nội tâm trầm trọng, một đường kiểm tra hạ xuống, phát hiện rất nặng bao nhiêu thương sắp chết đội viên, đều nhất nhất mang ra đến để tốt. Có người đã đem đan dược hóa nước, bắt đầu cứu trị những này người bệnh. Rất nhanh, Lâm Dật bên này đã xử lý xong. Hết thảy người bệnh chính nhanh chóng khôi phục, thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, Tương Cầm Cầm xử lý xong người bệnh, nhưng một mặt bi thống đi tới. Lĩnh, chúng ta lần này tổn thất nặng nề, tử vong vượt quá 1.000, nàng mà nói làm người nội tâm trầm trọng. Lâm Dật sắc mặt khó coi, đảo qua thương thế khôi phục đội ngũ, chính nhanh chóng tụ tập mà tới. Giờ khắc này, nguyên bản 5.000 tinh nhuệ dĩ nhiên chỉ còn lại dưới khoảng 3.500 người. Duy nhất hoàn chỉnh chính là 3.000 chiến cung thủ. Này 3.500 trường thương tinh nhuệ, là đem một ít không chết người bệnh cứu trị sau con số. Mà còn lại đều là một đống thi thể, có hoàn chỉnh, có nhưng tàn tạ không thể tả. Thủ lĩnh, 1.500 tên chiến binh hy sinh. Lúc này, Lương Vũ sắc mặt bi phẫn đi tới, nhìn trước mắt một đống thi thể, đều là đội ngũ của hắn bên trong chiến sĩ. Nguyên bản sinh long hoạt hổ một đám chiến sĩ, mang theo vô hạn hy vọng mà đến, bây giờ nhưng muốn vĩnh viễn chìm ngủ ở nơi này. Ở đây, tất cả mọi người sắc mặt bi thống, tâm tình vô cùng trầm trọng, cứ việc đại chiến thắng lợi, thế nhưng bản thân tổn thương nhưng là to lớn, nếu không có một ít quý giá đan dược tồn tại. Khả năng tử vong nhân số còn muốn càng nhiều, Lâm Dật không nói gì. Nhìn trước mắt chồng chất như núi thi thể, sau một hồi mới phất tay, hắn sắc mặt đau xót, xoay người nói rằng, đem những này chiến sĩ ngay tại chỗ vùi lấp, sẽ có dùng binh khí áo giáp lấy ra, mang về, hắn, có vẻ rất nặng nề, khiến cho Lương Vũ đám người sắc mặt bi phẫn đan xen. Thế nhưng, giờ khắc này nhưng không được không làm như vậy, bằng không chờ chút những thi thể này sẽ đưa tới dã thú. Cuối cùng khả năng liền cái thi thể cũng không tìm tới. Lĩnh, bên kia ba thế lực lớn đã kết thúc chiến đấu. Xem tình huống tổn thất không thể so chúng ta tiểu tương cầm cầm thu thập tâm tình. Đi tới bên người nói rồi một câu như vậy. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại. Ba thế lực lớn đã giết sạch từng người giao chiến thú nhân đội ngũ. Hiện tại chính đang kiểm kê thương vong. Mà từ nơi này nhìn sang. La Kiến Quân sắc mặt vẫn âm trầm bất định, nhưng là kiểm kê ra mình thương vong nhân số, chết rồi hơn 3.000 người. La Kiến Quân sắc mặt âm trầm tích thủy, con mắt lập lòe khủng bố sát cơ, tựa hồ nội tâm chính ấp ủ một luồng kinh người hỏa diễm mơ siêu hắn làm sao đều không thể tin được. Lần này giao chiến tử vong lớn như vậy, đặc biệt này 1.000 kỵ binh, trở về chỉ có giải rác hơn 100 người. Tình huống này, quả thực chính là một cái đả kích khổng lồ, để hắn đối với thú nhân cường hãn lại có một cái càng khắc sâu nhận thức. Không chỉ có là hắn, Trương Hàn Văn sắc mặt đều vô cùng âm trầm, nghe báo cáo của thủ hạ, cái chết của chính mình nhân số vô cùng to lớn, hắn nhìn trước mắt chồng chất lên thi thể, nội tâm vô cùng nổi nóng, càng nhiều nhưng là hoảng sợ, đối với thú nhân cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ. Ngươi nói cái gì, chúng ta chết đi hơn 3.000 người. Trương Hàn Văn âm lãnh nỉ non một câu. Sau đó đảo qua mấy thế lực lớn đội ngũ. Phát hiện từng người tổn thất đều không khác mấy. Bất quá, tứ đại thế lực bên trong. Tổn thất ít nhất vẫn là này một cái quân khu đội ngũ. Này một nhánh quân nhân bộ đội tổn thất nhỏ nhất. 1.000 kỵ binh còn thừa lại hơn 300 người. Mà 5.000 tinh nhuệ chỉ tử vong khoảng 1.000 người. Là tổn thất tối đội ngũ nhỏ. Thế nhưng, sau khi ba thế lực lớn cùng nhau xem qua bên này. Nội tâm bỗng nhiên chấn động. Cảm giác không đúng. Cái tên này, còn có hơn 3.000 đội ngũ. 3.000 cung thủ không chút nào tổn thất. Vậy thì là nói lần này tổn thất ít nhất là hắn. Mới chết rồi hơn 1.000 không tới 2.000. Cái tên này có như vậy cường sao? La Kiến Quân sắc mặt giật mình, nội tâm chấn động nhìn Lâm Dật bên này đội ngũ, thậm chí phát hiện toàn bộ đội ngũ dĩ nhiên khôi phục. Tuy rằng, bọn họ cũng chính đang nhanh chóng khôi phục, thế nhưng không có bên kia như vậy nhanh à? Tình huống này, để ba thế lực lớn thủ lĩnh sắc mặt kinh ngạc, phảng phất nghĩ tới điều gì? Đặc biệt La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người. Nội tâm nhanh chóng nghĩ đến, khẳng định là Lâm Dật dùng quý giá khôi phục đan dược. Vật này bọn họ cũng có, thế nhưng, bọn họ xưa nay chưa cho người khác dùng qua, chỉ chưa mình dùng, hiện tại, nhìn thấy Lâm Dật chờ người khôi phục nhanh chóng lại đây. Thậm chí mấy hơi thở liền đạt đến đỉnh cao, chuyện này quả thật chính là xa xỉ lãng phí, dĩ nhiên dùng đan dược khôi phục một đám thủ hạ. Hắn thực sự là cam lòng à, Trương Hàn Văn nội tâm giật mình nói thầm lên. Mà Tôn Nghiễm Minh thì lại bừng tỉnh rõ ràng. Dù gì nói, không trách, cái đội ngũ này đối với hắn như thế ủng hộ. Hóa ra là như vậy, hắn nhìn ra, Lâm Dật thế lực bên trong đội ngũ, tựa hồ lực liên kết chưa từng có tăng vọt, nguyên bản còn có chút suy đoán, thế nhưng hiện tại vừa nhìn liền rõ ràng vấn đề chỗ ở. Bị thương sắp chết người, đều có thể thu được như vậy sinh tồn cơ hội, ai còn không tín nhiệm cùng ủng hộ hắn. Lĩnh, đan dược chỉ còn lại dưới 3 viên, đã không có. Tương Cầm Cầm sắc mặt thận trọng nói một câu. Tin tức này, chứng thực thế lực bên trong đan dược không có, bây giờ chỉ có 3 viên. Lâm Dật nghe xong, sắc mặt ngưng lại, quyết định nói, này 3 viên đan dược, ngươi lưu 1 viên cho Tuyết Anh. Nàng thường thường muốn ra ngoài điều tra tin tức, cho nàng 1 viên để ngừa vạn nhất, cho tới còn lại 2 viên. Không muốn dùng, liền giữ lại cho những dược sư kia nhóm chuẩn bị nghiên cứu. Nhìn có thể không căn cứ những đan dược này luyện ra những này đồng dạng đan dược đi ra, Lâm Dật. Quyết định rất kinh người. Tương Cầm Cầm nghe xong, nội tâm đều có chút giật mình, bất quá không có phản đối. Quyết định này tuy rằng có thể sẽ lãng phí, thế nhưng không được không làm như vậy, bằng không dùng hết những này sẽ không có. Lâm Đương gia, ngươi đội ngũ rất mạnh à? Lúc này, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng đi tới, một người trong đó lời nói quái lạ vô cùng, người này, chính là Trương Hàn Văn, sắc mặt tuy rằng có vẻ rất bình tĩnh, thế nhưng trong giọng nói nhưng ẩn một loại nào đó tin tức. Lâm Dật con mắt lóe lên, hừ nói, cái gì có mạnh hay không, nếu không có có 3.000 chiến cung thủ tồn tại, ta lần này khả năng muốn toàn quân bị diệt ở nơi quỷ quái này, xác thực. Lâm Dật cảm thụ rõ ràng nhất, như không có Tương Cầm Cầm này 3.000 chiến cung thủ ở. Cùng này 2.000 sói kỵ giao chiến, tuyệt đối là nghiêng về một bên tàn sát, 5.000 trường thương tay coi như không diệt sạch, khẳng định tổn thất 9 tầng trở lên. Mà hiện tại, có 3.000 chiến cung thủ tồn tại, như trước tử vong 1.500 người, có thể nói tổn thất to lớn à. Lâm Dật tự nhiên không có sắc mặt tốt. Bất quá mọi người tâm tình đều giống nhau, vì lẽ đó không có để ý. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt trầm trọng, nói rằng, các vị, chúng ta từng người đội ngũ tổn thất nặng nề, nguyên bản hơn 2 vạn người đội ngũ. Hiện tại tuy rằng giết sạch hơn 1 vạn thú nhân, nhưng tổn thất khoảng 1/2, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại. Nội tâm có chút chấn động, đối với thú nhân cảm giác mạnh mẽ chấn động, bọn họ bên này. Cộp lại tổng cộng hơn 2 vạn người tiếp cận khoảng 3 vạn người. Cùng hơn 1 vạn thú nhân đối chiến nhưng tổn thất to lớn. Bây giờ, tứ đại thế lực tổn thất tình huống gộp lại, đầy đủ chết rồi hơn 1 vạn người nhiều như vậy. Giết chết 10.000 thú nhân, mình tổn thương dĩ nhiên cũng là hơn 1 vạn. Thực sự không thể nào tưởng tượng được đây là một thế nào tình cảnh. Đây là một hồi thắng thảm. Tứ đại thủ lĩnh nhất trí trở nên trầm mặc, không một người nói chuyện, không khí có chút nặng nề ngột ngạt. Vào lúc này, 4 người nội tâm đều cảm giác được áp lực cực lớn. Loài người còn chưa đủ mạnh mẽ, bằng không tiếp cận 3 vạn đội ngũ cùng hơn 1 vạn thú nhân giao chiến. Lại vẫn chết đi hơn 1 vạn người kinh khủng như vậy. Đi, chúng ta đi xem này một cái tiền sử di tích. Giờ khắc này. Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp trước tiên đạp bước đi đến, hướng hẻm núi ở ngoài đi tới. Sau đó, 3 thế lực lớn thủ lĩnh dồn dập tỉnh ngộ, không có lại nghĩ chuyện này, mà là nhanh chóng đi theo. Vào lúc này, chuyện quan trọng nhất chính là tiền sử di tích, còn tổn thất nhân viên, từng người đều không có bao lớn để ý, nghĩ sau khi trở về là có thể bổ sung trở về. Tiền sử di tích. Tương Cầm Cầm sắc mặt không tên, lẩm bẩm một câu như vậy sau, nhưng mịt mờ hướng một phương hướng gật đầu, liền thấy một đạo nhàn nhạt cái bóng chợt lóe lên, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hết chương.